Vũ Luyện Điên Phong, chương 2360, Hải Đảo Quỷ Dị. Góc truyện audio.com, nếu có người nào từ trên cao nhìn xuống Tịch Hư Lĩnh, sẽ thấy được hiện tại Tịch Hư Lĩnh điên cuồng xoay tròn như con quay. Lấy một chỗ làm trung tâm, toàn bộ Tịch Hư Lĩnh như vòng xoáy lớn, lực cắn nuốt mạnh mẽ truyền ra từ trung tâm, ảnh hưởng tất cả sinh linh ở trong Tịch Hư Lĩnh. Vô số chim bay cá nhảy đều bị hút vào lốc xoáy khổng lồ. Chớp mắt mất bóng, các võ giả đến lịch lãm tìm tài nguyên thì nổ thành xương máu. Chết mất xác, những võ giả hoạt động ở ngoài cùng thì may mắn. Vừa có biến động liền chạy ra ngoài. Nhưng quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều trắng bệch, run sợ không thôi. Rất nhiều người không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng có người biết được đây chính là Tịch Hư Đại Tuyền qua nổi danh lừng lẫy. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người nhanh chóng nghe được tin tức Tịch Hư Đại Tuyền qua. Vừa kinh hãi thiên đạo tự nhiên khủng bố, trong lòng lại tràn đầy mong chờ. Bởi vì sau mỗi lần Tịch Hư Đại Tuyền qua, toàn bộ Tịch Hư Lĩnh sẽ được tái tạo lại. Những thiên tài địa bảo ở sâu trong Tịch Hư Lĩnh sẽ theo địa hình biến hóa mà chuyển ra vòng ngoài. Nói cách khác, chờ đến Tịch Hư Lĩnh ổn định, sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo xuất hiện ở vòng ngoài. Làm sao mà mọi người không mong chờ được? Trước đó hình như ta thấy thành chủ đại nhân tiến sâu vào Tịch Hư Lĩnh. Không biết có hoa mắt không nữa? Không sai, ta cũng thấy, thành chủ đại nhân đi vội vàng, hình như đang đuổi theo ai đó. Lần này thành chủ đại nhân gặp nạn, không biết có thể trở về bình an được không? Không có hy vọng lớn, sâu trong Tịch Hư Lĩnh vốn cực kỳ nguy hiểm, mặc dù thành chủ đại nhân là đế tôn cảnh xâm nhập sâu vào cũng nhất định không thể bình yên. Hiện tại đụng phải Tịch Hư Đại Tuyền qua, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, rất nhiều võ giả vây quanh xa xa Tịch Hư Lĩnh, nói chuyện ồn ào, nếu lần này Bàng Quảng bỏ mạng ở Tịch Hư Lĩnh, vậy thế lực cao thành sẽ phải sắp xếp lại. Đối với nhiều người thì đây là tin tức rất hay. Trong nhất thời, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, tâm tình mọi người cực kỳ phức tạp. Đồng thời, sâu trong Tịch Hư Lĩnh, Dương Khai bảo vệ Lưu Thiêm Vân, khổ sở ngăn cản lực hút khủng bố từ trung tâm. Quần áo vỡ nát, da thịt rạn nứt, cả người đẫm máu, nhìn rất thê thảm, không biết sao, lực hút từ sâu bên trong, càng ngăn cản càng khủng bố. Lực lượng phủ lên người Dương Khai, làm hắn càng thêm khổ sở. Nếu không phải tố chất thân thể của hắn rất tốt, chỉ sợ đã nổ tan xác như những sinh linh khác. Sư huynh, ngươi đừng để ý ta, tự mình chạy đi. Tuy rằng Lưu Thiêm Vân cũng chống đỡ, nhưng bởi được Dương Khai bảo vệ, tình huống còn khá hơn Dương Khai. Lúc này nhìn Dương Khai như vậy, trong lòng áy náy khó yên, biết nàng liên lụy Dương Khai. Nói rồi, nàng dậm chân, muốn cách xa Dương Khai. Dương Khai lật tay giữ nàng lại, chậm chậm lắc đầu, trầm giọng nói, yên tâm, nếu thật không chống đỡ nổi thì ta sẽ nói. Sống chết trước mắt, hắn cũng không từ bỏ mình. Trong lòng Lưu Thiêm Vân ấm áp, cảm động không thôi, cùng hưởng giàu sang dễ, cùng trải hoạn nạn khó. Khi gặp nạn là dễ dàng thấy rõ lòng người nhất. Lưu Thiêm Vân cảm thấy, nàng có thể làm quen với Dương Khai ở tinh giới, là may mắn nhất đời này. Nàng đột nhiên từ bỏ chống đỡ, mỉm cười thê lương, chấm, sư huynh, sau này phải bảo trọng, ngươi làm gì? Dương Khai biến sắc, phát hiện ra nàng không đúng, vội quát, đừng bỏ cuộc, ta còn có cách khác. Lưu Thiêm Vân chậm chậm lắc đầu, tùy ý cho lực lượng khủng bố kéo người nàng đi. Dương Khai nóng nảy, hiểu được Lưu Thiêm Vân hạ quyết tâm không liên lụy mình, đang chuẩn bị bất chấp kéo nàng vào tiểu huyền giới. Lưu Thiêm Vân bỗng nhiên ngẩn ra, sắc mặt cổ quái, tiếp theo, nàng hô lớn, sư huynh, đừng chống cự, không chống đỡ thì sẽ không chút nguy hiểm. Nghe nàng nói thế, Dương Khai chấn động, nhìn kỹ lại, phát hiện Lưu Thiêm Vân quả nhiên không bị chút tổn thương. Hiểu được nàng nói thật, vội tán đi lực lượng, tùy ý cho lực hút khủng bố tác động lên người. Lực lượng khủng bố vốn đè lên người, tạo ra tổn thương mạnh mẽ, lúc này lại biến mất tăm. Quả thật như Lưu Thiêm Vân nói,